Trường sinh giới, chương 549, dị giới nơi khởi nguồn. Góc truyện audio.com. Người đăng, boss ngươi muốn đi tham gia dị giới thịnh hội. Yến Khuynh Thanh ngọc nhan bên trong tràn đầy kinh sắc, trong con ngươi anh sang lưu chuyển. Nàng giật mình nhìn Tiêu Thần, lông mi thật dài đang run rẩy. Nàng cảm thấy chuyện này thực sự quá điên cuồng. Phàm nhan một đời không hơn trăm năm, nay vạn năm một lần thịnh hội, có thể nói trăm đời khó gặp gỡ. Ta làm sao sẽ bỏ qua? Tiêu Thần lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở choi nghỉ mét tuần. Mưu than thần lực giang trao, một cỗ cường đại chiến ý xông lên tận trời. Làm như vậy quá nguy hiểm, trưởng giao phái bất tử khuyên nhủ. Thế nhưng hắn biết khó có thể thay đổi cái gì. Tiêu Thần thực lực siêu nhiên trên trần thế, có thể ngạo nghễ bao quát chúng sinh, không thể bởi vì người ngoài chủ trương mà thay đổi quyết định. Bất qua cũng còn tốt, hắn xem ra vẫn là một cái sinh động người, cùng từ trước cũng không quá to lớn khác nhau. Còn muốn oan ức hai người các ngươi một quãng thời gian. Theo ta đi cái kia dị giới thịnh hội đi tới một lần. Bất tử trưởng khắc cung Yến Khuynh Thanh trước kia bị bắt thi, cũng đã làm tốt sự tình xấu nhất, trước mắt tự nhiên không e ngại cái gì. Ư, Cửu Thiên ngươi theo ta đi thế giới tử vong, lấy Cửu Thiên danh nghĩa, đem Yến Khuynh Thanh cung trưởng giao phai bất tử thích đang sắp xếp ở đây. Sau đó Tiêu Thần mang theo Cửu Thiên xuyên qua thế giới binh phong, trở lại thế giới tử vong trên chiến thuyền tổ quan. Khi hắn hiển hiện ra trước mắt, Lao Tổ Long đang người liền đi tới. Quả nhiên đủ người này, Lao Nong cầm đại pha diệt chiến mau, vây quanh Cửu Thiên đi tới một lần. Nói, năm đo liền từng quen biết, hắn tuy rằng không tinh là cỡ nào mạnh mẽ, dù sao cũng là cai trước văn minh sử bên trong tổ thần. Không nghĩ tới như vậy chết ở trong tay ngươi. Mạc Thiếu Vong, Viêm Hoang, Lao Tổ Long cũng đi tới. Bọn họ tất cả đều nhận biết Cửu Thiên. Kha hơi xúc động, nếu như đi tham gia cái kia trường thịnh hội, tất nhiên muốn nắm giữ người này tuyệt học. Lao Nong nói tới chỗ này, khi thế đột một biến, phảng phất Cửu Thiên tai sinh giống như vậy. Nói, vừa vặn người này thủ đoạn, chúng ta đều hiểu đến một ít, hiện tại liền truyền thừa cho ngươi. Thực lực đến bọn họ này một cảnh giới, muốn mô phỏng theo một số tuyệt học, tự nhiên có thể hạ bắt thanh văn, căn bản không cần hết sức mô phỏng theo. Đối mặt cấp bậc tổ thần thần tắc cung chu thuật, Tiêu Thần chỉ có thể nhìn ma than thở. Bất qua may là có thật nhiều thể thuật, hắn dựa vào khủng bố chiến thể có thể thanh thạo điêu luyện triển khai ma ra. Nguyệt điểm đoạn thương thủ, Lao Nong hét lớn, đây là Cửu Thiên một môn tuyệt học, một chỉ điểm ra, xuyên thủng đất trời, linh tinh bao trời, chỉ lực lấy cái kia một điểm làm trung tâm, nát tan tất cả, bất kỳ vật chất đều sẽ hóa thành hư vô. Ai chi thở dài, Viêm Hoàng cũng xuất ra một thức, đây là chu thuật cung thể thuật kết hợp, tay kết ấn, ra chi chu thuật, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, một cỗ đau thương tam tinh nhất thời bao phủ thiên địa. Một tiếng than nhẹ, muốn đập vỡ tan người thần thức. Chiêu thức này, Tiêu Thần vẻn vẹn học cai gia long, bởi vì liên quan đến chu thuật, cần sức mạnh thần thức mạnh mẽ lượng mới có thể triển khai. Tinh thần của hắn tu vi còn không chạm được cảnh giới tổ thần. Thế nhưng, hắn lấy cường đại thể sắc cũng có thể mạnh mẽ thôi thúc ra giống thật ma la giả thần lực. Hai tay kết bất diệt vĩnh hằng ấn, hét ra bản nguyên bét âm bên trong bất kỳ một am. Hiệu quả đều không thể so ai chi thở dai kem, thậm chí cường thịnh một ít, có thể tưởng tượng, thần thức của hắn cảnh giới đung chỗ sau, bản nguyên bét âm cung giấu tay kết hợp, đều sẽ phát sinh thế nào uy lực, tuyệt đối là cung bét tướng thế giới giống như vậy, đang để mong chờ bất thế thần thông. Sau đó mấy ngày nay, mấy người toàn lực đem Tiêu Thần chế tạo thanh thu thiên đệ nhị Lao Tổ Long nhìn cái kia diện Tổ Long thiên cổ. Cực kỳ thương cảm, liên tục thở dài mấy lần khi, nhưng cuối cùng nhưng không hề nói gì. Trải qua Lao Nong ngầm tiết lộ, Tiêu Thần mới biết, bị luyện hoa cả ngay cổ cái kia con tổ long, chính là đương đại Lao Tổ Long ông cổ ông cố. Nay một lần, chúng ta không chỉ có muốn lay động tam đại vô thượng tổ thần, đành giết ba tên trở lên tổ thần dị giới. Con muốn đem cửu trao cung bốn thế giới xung quanh hết thảy tu sĩ đều giải cứu ra. Viêm Hoàng rất trịnh trọng nói ra chuyến này quest, không nghi ngờ chút nào, nay đem phi thường gian khổ, từ thực lực tuyệt đối tới nói, bọn họ ở vào nhược thế địa vị, dù cho thanh, điều này cũng đem mang ý nghĩa, không thể không từ bỏ cửu trao cung bốn thế giới xung quanh. Hết thảy tu giả đều sẽ lui vào thế giới tử vong. Cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đanh trở về. Cùng với nói là phá hoại lần này thịnh hội, không bằng nói là mượn cơ hội này thực hành toàn diện đại lui lại. Cuối cùng, mấy người bắt đầu vì là tiêu thần thanh lẫn vào thịnh hội làm chuẩn bị. Tự nhiên là muốn mượn cửu thiên than thể, tiêu thần nắm giữ nửa cái đầu lau bằng đa, hoàn toàn có thể ẩn ở cửu thiên thể sắc bên trong. Mà né qua bất kỳ tổ thần nhom ngó. Tối vấn đề phiền toái là làm sao mang theo đại sát khí. Tử thanh, sơ kỳ, mấy vị tổ thần là muốn mạnh mẽ luyện hoa thai cổ ma thanh. Đem niêm phong ở tiêu thần bên trong không gian. Thế nhưng trước mắt biết thanh này cũng chưa hề hoàn toàn tĩnh mịch. Con cỏ yếu ớt song sinh mệnh, bọn họ liền có sút chu tứ. Lại tiếp tục làm như vậy tiêu thần đem vào cung nguy hiểm. Vạn nhất bị trong thai cổ ma thanh ngủ say cơ thể sống đột nhiên tỉnh lại đem nuốt chửng vậy thì khỏi chi muộn rồi. Không sao, ta nhớ nó đã gần như tuyệt diệt sinh cơ. Bằng không thì làm sao có khả năng mặc chúng ta đem ma thanh giam cầm ma đến. Tiêu thần quyết định đặt mình vào nguy hiểm. Nói, ta nắm giữ nửa cái đầu lau bằng đa cung với hai đạo thiên ngan. Ngoài ra 30 đem chiến kiếm cung với thần đồ gia than. Dù cho hắn thức tỉnh lại đây, ta cũng có thể ngay đầu tiên thoát khỏi nó. Mấy vị tổ thần liên thủ luyện hoa thai cổ ma thanh. Ông anh thần quang ngay hôm đó dọi sang vùng rìa của đại lục tử vong. Anh sang pha tan bao phủ ở trên trời tử van, lộ ra trên bầu trời viên ngôi sao. Mấy đại tổ thần đều cảm ứng được nơi sâu xa của tử vong đại lục. Do tới vai cỗ thần niệm. Rất hiển nhiên có siêu cấp nhan vật khủng bố cảm ứng đến nơi này tất cả. Bất qua, vài cỗ thần niệm cũng không hề dị động, cuối cùng tất cả đều lặng yên trở ra. Tử vong đại lục thật không đơn giản, phảng phất như không có phần cuối. Lao tổ long đam người cảm than, cường đại như bọn hắn bây giờ, cũng không có nay trinh đi vào nơi sâu xa nhất qua. Trải qua vài nhật luyện hoa. Hai cổ ma thanh bị luyện vào tiêu thần đạo bên trong không gian. Ở mấy ngày nay tuần, tiêu thần cả người rất nhiều đạo không gian toàn bộ quan thông lên. Vì là chỉ là chứa đựng toa này thai cổ ma thanh. Không phải là bởi vì không gian không đủ, mà là tử thanh có sức mạnh thực sự thật đáng sợ. Cứ việc bị mấy đại tổ thần phong ấn, thế nhưng vẫn như cũ hiểm nay nổ tung tiêu thần thần. Để hắn thể sắc đều suýt nữa chia năm xẻ bảy. Khi thanh chứa đựng tiến vào tử thanh sau, tiêu thần toan than thần quang ngút trời, đạo quan thông, thần lực manh mông như biển đang cuộn trào. Mà cũng chính là lúc này, hai cổ ma thanh ở tiêu thần bên trong không gian rung động mấy lần. Sức mạnh mang tinh hủy diệt lan tràn ra. Khi thi, lao tổ long cung viêm hoang đam người liền biến sắc. Nếu như giờ khắc này thai cổ ma thanh chấn động, tiêu thần sợ rằng sẽ có bị phan thay nguy hiểm, dù cho có thể gây dựng lại than thể. Thế nhưng ở lớn như vậy sát khi dưới, cũng tất nhiên muốn trọng thương nguyên khi. Bất qua, thai cổ ma thanh chung lại yên tĩnh lại, cũng không hề bung nổ ra sức mạnh mang tinh hủy diệt. Điều này làm cho mọi người thở dài một cái. Cùng lúc đó, tiêu thần đạo bên trong không gian. Sương mờ u mong lung, mỗi viên đạo bên trong đều có một bộ bóng người mơ hồ tai hiện ra. Cuối cùng tất cả đều vây quanh ở tử thanh ở ngoài. Ngồi xếp bằng xuống, như là từng bộ thai cổ chiến tổ. Ở đây đã tọa cung bảo vệ. Tình huống như thế, dù cho là viêm hoang cung lao tổ long mấy người cũng hai mặt nhìn nhau. Khó có thể chan trinh nói do là chuyện ra sao. Thiên bi huyền quả nhiên thần diệu. Sắc thực rất thần bi, ánh sáng loe lên, tiêu thần chui vào cửu thiên bên trong, thai cổ ma thanh tự nhiên càng là tham ẩn trong đó. Từ thời khắc này bắt đầu, Cửu Thiên Trinh là tiêu thần. Không lâu, tiêu thần trở lại Cửu Châu Nam Hải, dẫn dắt Cửu Thiên Nhan Ma, cung cai kia đặc khiển ma đến thần sứ một đạo xuất phát. Đi dị giới thịnh hội, thần sứ lấy đặc thu thần thanh quyển sách, pha tan vách ngăn đại thế giới, đột pha thiên địa sức mạnh to lớn cầm cố, đi tới cai kia lúc đất trời chưa mở mang mông lung vị chi. Chu vi hỗn độn cuồn cuộn, tiết đều bộc lộ ra bản nguyên tinh sức mạnh, nơi này cũng không phải đèm cu ói. Nơi này có một cai không gian đường nối, liên thông hướng về một mảnh thần bi vực, dư co tổ thần dị giới tiến vào bên trong. Tiêu thần nhìn hai bên một chút, cũng bắt đầu xuyên hành đoạn này đường nối. Đây là một mảnh không có sinh cơ không gian, rách nát cung hoang vu là nơi này chủ đề. Như là một mảnh vo ngần đại gâu bi, một mảnh tiêu điều cung tĩnh mịch, không gian phi thường có hạn, không có tinh không, chỉ có này một khối yên tĩnh đại lục, lẳng lặng trôi nổi. Đi tới nơi này sau, tiêu thần đã biết được nơi này là thế nào một nơi. Có tổ thần dị giới đang cung hậu bối giảng giải có quan hệ tất cả. Này dĩ nhiên là tu sĩ dị giới phát nguyên địa, bọn họ tổ tiên bắt nguồn từ nơi này. Sau đó trải qua một hồi trời long đất lở tinh chất hủy diệt đại chiến. Thế giới này triệt để sụp đổ, tinh không pha diệt, vũ trụ trở về nguyên thủy, tất cả trở lại hỗn độn, chỉ có bọn họ sinh hoạt qua một tục đại lục, bị cường giả dị giới bảo tồn lại, lấy cường đại thần lực trấn phong ở đây. Lưu Lam tưởng nhớ cung hồi ức, ma vạn năm một lần thịnh hội hầu như mỗi lần đều ở nơi này tiến hành. Giờ khắc này, mảnh này nguyên bản có thịt tan nát đại lục, dần dần nhiên nao loạn lên, đông đảo tu sĩ dị giới hội tụ đến, rất nhanh sẽ phan ra địa vực, tiêu thần cung Cửu Thiên Nhan Ma ở thứ 15 vực. Nói cách khác có ít nhất 15 tên tổ thần dị giới tham gia từ trận nay thịnh hội. Nơi đây tuy rằng hoang vu, thế nhưng nên có tổ thần Giang Lam, bọn họ hoa. Phan chen đất vực, lập tức sẽ hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc pho địa, hoa thanh tiên cảnh, đây chính là cường giả cấp bậc tổ thần vô thượng sức mạnh to lớn. Làm thời sang tạo sinh mệnh cung thần thổ, chính là giở tay giở chan sự tinh, sắc màu rực rỡ, mảnh nay cổ lao đại lục ở sau đo hai ngày, lập tức khôi phục sinh cơ, đau đau cũng có xanh tươi mơn mởn, làm điệu thần tuyền cũng bắt đầu dầu dương mà chảy. Tràn ngập thần thanh khi thức, tiêu thần rất muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhìn nơi này đến cung có bao nhiêu vị tổ thần dị giới. Thế nhưng trên đại lục này phi thường quay lạ, lại có thể che đậy tổ thần sức mạnh tinh thần, đến cung tới mấy vị tổ thần, tiêu thần không biết được, hắn chỉ có thấy được liền nhau mấy Nga, cũng người quen, phân biệt là tổ thần dị giới Lam Vũ Phong, lỗ lộ tu ngả người U Cửu Thiên có khỏe hay không. Lần trước đúng là hiểu lầm, ngả ngươi ở chỗ ở minh khu vực, hướng về tiêu thần trao hỏi tuy rằng cách rất xa nhau. Thế nhưng ở cường giả cấp bậc tổ thần trước mặt, khoảng cách bất qua là cai phù hiệu ma thôi. Hừ đối với nay, tiêu thần vẻn vẹn hừ lạnh một tiếng, hắn nhất định phải đong vai thật Cửu Thiên Nhan vật này. Vì không lòi đuôi, tốt nhất tận lực ít cung cai khắc tổ thần tiếp xúc. Tổ thần dắt ít người đi lại. Tất cả đều tọa chấn ở Trinh Minh thần vực bên trong. Thế nhưng dưới trướng đệ tử môn đồ nhưng không bị nay hạn chế. Vào đúng lúc này mảng đại lục cổ nay phi thường nao nhiệt. Tổ thần trở xuống tu sĩ bay khắp nơi hành, tam đại vô thượng tổ thần, không hăng lam xuống, bởi vì bọn họ có trọng yếu chức trách, căn bản không thốt than. Đang lúc này, chủ trì thịnh hội một vị cường đại tổ thần dị giới truyền ra do Giang Am Thanh. Truyền đến mảng đại lục cổ nay mỗi một góc, hơn nữa, bộ tộc ta mấy vị lao tổ tông, cũng bởi vì nguyên nhân nào đó không thể tự mình tới đây. Lời này vừa rơi xuống, nhất thời vang lên từng trận tiếng ban luận, thậm chí, có tổ thần dị giới ở nhẹ giọng thảo luận, nay một lần thịnh hội. So với dĩ vang ít đi rất nhiều nhan vật cường thế. Ta giới sẽ không phải là có đại sự phát sinh chứ. Kết bạn với ta mấy vị nhan vật cường đại, toàn bộ bị điều trở về. Không biết là bởi vì loại nào biến cố. Không sai, khẳng định có sự kiện lớn sắp sửa phát sinh. Đang lúc này, chủ trì đại hội vị kia cường đại tổ thần dị giới. Lần thứ hai phát sinh âm thanh uy nghiêm. Nói, chư vị không cần lo lắng. Không có bất kỳ sức mạnh có thể lay động ta giới. Hắn tuy rằng không có tiết lộ cái gì, thế nhưng là bộc lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, cho không ít người ăn một viên thuốc an thần. Có người nói, gần đây bộ tộc ta có người bước ra cái kia bước then chốt. Sẽ không phải là có liên quan với đó. Ba, phi thường có thể, Chan Trinh bước ra bước đi kia, không thể thuận buồm xuôi gió, nghĩ đến vẫn không có tạn toan. Vì vậy triệu hoan rát nhiều cường giả trở lại hộ. Nếu thật sự là như thế, có thể sẽ có một ngày, chúng ta thật sự có thể đánh vào thiên giới. Nghe được tin tức này, trong lòng tiêu thần nhất thời cả kinh, dị giới con người sắp sửa bước ra cái kia bước then chốt sao? Chuyện này thực sự là một cái gai gâu không thể lại gai gâu tin tức. Đang lúc này, lại con người khe khẽ ban luận nói, ta nghe nói thiên giới xảy ra vấn đề. Tựa hồ co nhan vật cường thế sắp sửa mạnh mẽ mở ra đong kinh chủ đường nối hang lam xuống. Không biết lần này ta giới dị động co hay không có liên quan với đó. Thiên giới sắp thực xảy ra sự tinh, có thể tương lai không xa, sẽ co nhan vật đang sợ xuất hiện ở thế giới này. Tin tức này đối với tiêu thần tới nói, vẫn không tinh la phoi, mặc dù không biết thiên giới sang tỏ lập trường. Nhưng lại có thể chờ mong, chủ chi lần thịnh hội nay cường đại tổ thần xa xôi mở miệng. Chấn động thập phương, nói, chúng ta lần thịnh hội nay, kỳ thực chủ yếu là thảo luận một cái trọng đại vấn đề. Ta muốn rất nhiều người đều đa chiếm được tin tức, là muốn mở ra tan chiến trường sao? Có tổ thần hỏi y không sai, thiên địa có quang liền có âm, có thực liền có hư, hết thảy đều có phía đối lập. Đối lập cho chúng ta có thể đến các giới, còn có một mảnh kỳ dị thế giới tử vong. Kỳ thực, bộ tộc ta vô thượng cường giả đã sớm phát hiện thế giới kia tồn tại. Thế nhưng vẫn chưa từng manh động, vào vò số năm trước đây, ta giới một vị vô thượng tổ thần, lấy than thi hiểm, đi vào vùng thế giới kia, liền như vậy vừa đi không vận mai đến tận trước đây không lâu. Hắn hai cốt càng lấy chiến thuyền hình thai xuất hiện ở Chin Lam Cong dị giới đông đảo tu sĩ ồ lên. Tổ thần trở xuống rất nhiều tu giả tất cả đều khiếp sợ cực kỳ. Cái kia đã qua đời vô thượng tổ thần, đó là cha của ta, chủ trì đại hội cường thế tổ thần đang nói cao nói này thi. Âm thanh đột nhiên cao vút lên, nói, hắn tuy rằng từ trần, thế nhưng là cho chúng ta lưu lại phi thường truyền quý tin tức. Chúng ta tuy rằng vẫn không có tiến vào thế giới kia. Thế nhưng là cũng đại thể hiểu do đến đó là thế nào một vùng. Oanh, đang lúc này, mảng đại lục cổ này lay động một hồi. Đó là tự hỗn độn vào tận nơi sâu xa một vùng không gian truyền đến khủng bố gợn xong. Ta giới con người bắt đầu bước ra cái kia bước cuối cùng. Kho cường đại tổ thần dị giới kinh ho. Hắn đang chung kích cái kia một bước mấu chốt nhất. Phàm là hiểu do bước đi nay tổ thần, không nghi ngờ suốt nào đều la lao ra, là tổ thần bên trong cường giả tuyệt đỉnh, cái cõ này không thể miêu tả không nói di truyền ra khi thức. Chấn động chư thiên các giới, tầng tầng va chạm hết thảy linh hồn người thổ, lên tới tổ thần, xuống tới run rế, tất cả đều cảm ghi ác được một cỗ khôn kể một ngạt. Cổ đại lục ở run lên, chư thiên đang chấn động. Dầm dầm dầm, chư thiên thế giới rung bàn bạt, không được, con người ở ngăn cản bộ tộc ta cường giả bước ra cái kia bước cuối cùng. Cách chương.